chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068 Hoa. Là Thần Long, chương 1068, 1069 Hoa. Là Thần Long, Hoa, Hảo chờ mong lúc ấy, yêu hậu nhướng mày nói. Tiểu Phong đây là có dự tính, thần yêu hai tộc còn hảo, ta cùng nha đầu phụ thân, cùng cha mẹ ngươi giao tình đều đã không tồi, chỉ là kia ma tộc, Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, Nam Tích ngươi đã đều gặp qua, ta nhớ rõ cũng cùng các ngươi nói qua về chuyện của hắn nhi, là kia tiểu tử ở ma tộc trung mạo sinh mệnh nguy hiểm đã cứu ta ra nha đầu, còn không có tới kịp cảm tạ hắn đâu. Không cần cảm tạ, nhân tình đều đã còn. Chúng ta giúp kia tiểu tử cùng nhau tìm được rồi thượng cổ ma tộc tàn lưu hậu đại nhóm. Về sau, bọn họ sẽ cùng ta thần tộc cùng nhau hiệp lực đem những cái đó các ma vật tiêu diệt đến sạch sẽ. Còn thiên giới một mảnh thái bình, hảo. Đều là có đại chí hướng hài tử. Ta chờ thiên giới thái bình kia một ngày đã đến. Trần Thanh Thanh vẻ mặt ý cười nói. Mẫu hậu. Sẽ không cho các ngươi chờ lâu lắm. Đi thôi, trở về cho ngươi chuẩn bị tốt ăn đi. Cho các ngươi đón gió. Thuận tiện khai vui vẻ đưa tiễn sẽ. Hôm nay hồi, ngày mai liền đi. Nhưng còn không phải là đón gió thêm vui vẻ đưa tiễn sao? Một ngày này, yêu tộc quá đến náo nhiệt cực kỳ. Ngày hôm sau, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh liền mang theo quyến luyến cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng nhau. Đi thượng thần thư viện, Tiểu Hắc Tiểu Bạch là trực tiếp lấy tọa kỵ thân phận hiện thân, bọn họ nơi. Đi đến, liền có người ở giữa không trung nhìn đến hai điều thần long. Sau lưng chở ba người, đều còn tưởng rằng là xem hoa mắt đâu. Thiên giới như thế nào sẽ có long đâu? Đã sớm bị diệt tộc vô số vạn năm hảo sao? Một lần cho rằng chính mình hoa mắt, cũng không có làm nó tưởng, nhưng hiếu kỳ giả. Cư nhiên theo ở phía sau, muốn tìm tòi đến tột cùng, vì thế tới rồi thượng thần thư viện sơn môn ngoài. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo quyến luyến từ nhỏ Hắc Tiểu Bạch trên lưng xuống. Dưới, phía sau đã đi theo không ít không rõ nhân sĩ, có người nhịn không được hỏi. Xin hỏi hai vị, này, là chân long vẫn là giả long? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, thật những người đó kinh hãi nói. Sao có thể, thiên giới sao có thể sẽ có long? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Trước kia không có, hôm nay bắt đầu, liền có. Các ngươi đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Như thế nào có thể cho phép long loại này sinh vật tồn tại ở trên đời này đâu? Xin hỏi, quản các ngươi đánh giám a? Ngươi, thủ sơn môn trưởng lão, nghe được bên này có động tĩnh. Nhịn không được đi ra vây xem, thấy là Tư Đồ Phong. Lập tức khom người hành lễ nói, gặp qua thần chủ đại nhân. Mọi người lại một lần đáy lòng kinh hãi nói, cư nhiên là thiên cung thần chủ, chúng tiểu nhân thất kính. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, này hai con rồng là ta cùng nhà ta nha đầu tỏa kỳ. Là trải qua thiên cung thần quân cùng thần hậu cho phép. Các ngươi, còn có ý kiến sao? Mọi người lau một phen trên trán mồ hôi lạnh nói, không ý kiến, không ý kiến, thần chủ đại nhân ngài xin cứ tự nhiên, chúng ta liền không quấy rầy, hào tẩu không tiễn. Đoàn người lau mồ hôi lạnh rời đi, kia trưởng lão nhìn đến hai điều khí thế bồng bột long. Kinh ngạc đến miệng nửa ngày cũng chưa khép lại, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Này, đây là chân long, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, là... Bổn điện hạ tọa kỵ thôi, đến nỗi đều như vậy đại kinh tiểu quái sao, thần chủ chớ trách, bất quá là không có gặp qua, tò mò thôi, Từ Đồ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì, cùng Trần Thanh Thanh mang theo quyến luyến cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc đã tiến vào sơn môn, cơ hồ đều. Thông hành mệnh bài đều không cần đưa ra, liền có thể tự do xuất nhập một ngày này. Tuyệt đối là toàn bộ thiên giới nhất oanh động một ngày, những cái đó từ nơi này rời đi người. Đêm này tin tức đã ở toàn bộ thiên giới truyền cái biến. Một ngày này, cũng tuyệt đối là thượng thần thư viện nhất oanh động một ngày, Nạp Lan Y Y đám người còn ở phòng. Học dốc lòng tu luyện, liền nghe thấy có Khác Ban học sinh vẻ mặt hưng phấn đi đến phòng học cửa nói. Tùy Tâm Ban học viên, các ngươi lão sư đã trở lại, còn có kia yêu tộc công chúa, còn mang theo hai điều thần long, nghe nói là bọn họ tòa kỳ, các ngươi mau đi xem một chút, hoa tương đương, thật là soái ngây người. Nói xong, xoay người liền chạy, cũng muốn vội vã đi xem, Nạp Lan Y Y đám người trực tiếp trợn tròn mắt cái gì? Cái gì, thần long, xác định không phải ở đậu chúng ta hảo sao? Ở phàm trần chưa thấy qua long, thiên giới đều nhiều ít vạn năm chưa từng có chân long. Cư nhiên nói Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tùy thân mang theo này hai điều. Mẹ nó một cái đều không thể hảo sao? Nhưng vừa nghe Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã trở lại, đoàn người lập tức liền ngồi không được, vô luận kia long có phải hay không thật sự. Liền hướng về phía hai người bọn họ đã trở lại, liền ngồi không được hảo sao? Cơ hồ là điên rồi giống nhau ra bên ngoài hướng A. Chạy quá chậm, trực tiếp sử dụng tiên lực, khai phi tương đương, rất xa xem qua đi. Liền thấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người cơ hồ bị trường học tân nhiệm hiệu trưởng, cùng các lão sư, sở hữu các học viên đều cấp vây quanh, mấy người đáy lòng không khỏi một đột. Sẽ không lại xảy ra chuyện nhi đi. Phía trước kia Trần Thanh Thanh ra chuyện này, thiếu chút nữa liền thật sự đã chết. Bọn họ đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không có khả năng a. Tư Đồ Phong đều là thiên cung thần chủ, thượng thần thư viện người truy phủng nịnh bợ còn không kịp. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu? Lập tức yên lòng, tiếp tục tới gần, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đã là đặc biệt hỏng mất, đặc biệt không kiên nhẫn, chung quanh cơ hồ tất cả đều là. Hoa, là thần long, thiên giới như thế nào có thể cho phép có long tồn tại đâu? Chính là... Đây là đại nghịch bất đạo sự tình a, chính là thần long a, lớn như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần long, quả thực quá soái, đúng vậy, cho người ta một loại thần thánh cảm giác, tràn ngập uy nghiêm, đây là kia cái gọi là long uy sao? Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, chúng ta có thể sờ sờ bọn họ sao? Ta cũng tưởng sờ, kia vậy, thoạt nhìn thần bí cực kỳ, một cái màu đen. Một cái màu trắng, cả người đều nở rộ kim sắc quang mang. Đây là cái gì chủng tộc long tới? Tiểu Bạch lỗ mũi hướng lên trời nói. Tiểu gia ta là Bạch Kim Thánh Long tương đương. Dứt lời, ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, bởi vì nghe đồn. Lúc ban đầu một thế hệ Bạch Kim Thánh Long chính là thiên cung thần quân tọa kỵ. Trời sinh tính cao ngạo, không muốn thần phục lại bị thần quân hàng phục. Nhẫn nhục phụ trọng, bởi vì long tộc sinh ra chính là ngạo khí, đến cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Đi đầu tạo phàn, nhiễu loạn thiên giới thứ tự, trăm họ lầm than, dân chúng lầm than, kia tuyệt đối là thiên giới trong lịch sử. Thực âm u một đoạn quang huy năm tháng, đến bây giờ còn bị ghi lại ở thiên giới sách sử thượng. Thượng thần thư viện các học sinh, cơ hồ đều là sẽ tu tập lịch sử, cho nên... Đều biết đoạn lịch sử đó, kia chính là đã từng. Long tộc nhất cường thịnh thời đại, thật sự thiếu chút nữa liền cấp thiên giới thống nhất, đem thần ma yêu tam tộc đều cấp thống nhất. Rớt chủng tộc A, tuyệt đối không phải giống nhau khủng bố tồn tại, lúc này. Cư nhiên thấy được thư trung viết cái loại này sinh vật. Trực tiếp đều trợn mắt há hốc mồm, hít ngược khí lạnh, toàn bộ đều nói không ra lời, ngay cả tân nhiệm hiệu trưởng. Đàn Nhược đều ngăn không được mày nhăn lại. Hết chương.